Từng tầng cấm chế đều bị phá tan, sau đó Dương Kỳ bắt hắn, bay lên trên đỉnh ngọn núi, rồi thối một hơi ra ngoài, quét đến chuồng lớn trên ngọn núi. Cong cong cong, chuồng lớn bắt đầu vang vọng, đấy là âm thanh triệu tập các đệ tử. Những đệ tử kia vừa mới trở lại bên trong động phủ của mình, đang chuẩn bị nghỉ ngơi, bắt tiếu thiếp của Minh phục vụ, thư giãn, nhưng lại nghe được âm thanh triệu tập. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Vừa mới xuống núi, quặng chủ lại triệu tập rồi. Còn để cho người an tâm hay không? Đi xem một chút đi, ra đi xem, mẹ nó, nếu như quặng chủ này không có chuyện gì, chúng ta nên. Một vái đệ tử ác khi nhét đầy lồng ngực. Đi xem đại ca nói như thế nào? Ô, đại ca hình như lên đỉnh núi rồi kia. Đi nhanh một chút đi. Một người đệ tử vội vàng ời biếng. Có lẽ thật sự có, ôm chặt lấy bắp đùi của đại ca cũng lên đỉnh chuyện rồi. Dù sao tất cả CS đại ca là được rồi. Hơn 2000 đệ tử lại bay. Ưng lại nhìn thấy một màn kỳ diệu. Đại ca của bọn hắn, toàn thân bị, đang quỳ gối trước cửa động phủ. Má Dương Kỳ lại khoanh chấn ngồi ngay ngắn, cao cao tại thượng ở cửa ra vào động phủ, dường như hắn đang trầm tư gì. Đại ca, ngươi thế nào? Mấy đệ tử lên trước đều bay vút đến trước mặt Hoàng Uy Long, nói to, như thế nào lại biến thành như vậy? Mau mau nhanh, Hoàng Uy Long gào thét kêu lên, Dương Kỳ ân ấy không nói quy. Cu, đánh lén ta, trói ta lại. Các ngươi nhanh chóng ra tay, giết hắn đi, hôm nay liền cá chết lưới rách, mọi chuyện đều một mình ta chịu trách nhiệm. Cái gì? Tất cả đệ tử đều vây quanh Hoàng Uy Long, sau đó từng bước bước bách về Dương Kỳ. Dương Kỳ, ngươi thật to gan, lại dám phá hỏng quy củ của nơi này. Các ngươi muốn tạo phản sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ nhìn xem những người này bước bách tới, lạnh lùng nói, các ngươi chi là những đệ tử dự bị. Ta chính là đệ tử chính thức, số mệnh của phong thần môn gia trí trên thân thế của ta, ta muốn các ngươi như thế nào thì các ngươi như thế đo. Các ngươi đang phạm thương, nhanh chóng lui ra ngay. Đừng nghe hắn, hắn muốn lập uy, làm sao có thể cho hắn cơ hội này. Một tên thân tín của Hoàng Uy Long nở nụ cười dữ tợn, Dương Kỳ tiếu tử, ngươi cho rằng ngươi đã thành thần há. Không ngờ lại dám phá hư quy cư của chúng ta. Giết hắn đi, bắt hắn xuống, chế tạo thành cục diện yếu thủ giết hắn. Phút. Lúc tên đáng tin này nói chậm rãi, đột nhiên một đạo huyết quang nhoáng lên, đầu lâu của hắn lắng không bay lên. Lúc bay lên, bản vận còn đang nói chuyện, mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn đi, ré hắn đi nào. Ô, sao lại thế? Ta làm sao lại thấy được cổ của ta, không có đầu há? Ta chết rồi sao? Phù phù, đầu của người này rớt xuống, sau đó phát ra tiếng kêu thảm thiết, cả người chết oan chết uổng. Nhóm dịch lãng khách hong thát công. Thánh vương VIP Vandanin mộng nhập thần cơ cái gì? Mọi người đều liên tiếp lui về phía sau. Bọn hắn đều không nhìn thấy được Dương Kỳ ra tay như thế nào, mà đầu của người này đã rơi xuống đất, không khói quá nhanh. Ai đắm phạm thương, đều phạm tội chết vạn lần. Dương Kỳ thản nhiên nói, như thế nào? Các ngươi còn có ai muốn đến đối phó ta há? Thật sự các ngươi cho ta sợ đám ô hợp này sao? Giết, lên giết hắn. Hắn cũng chỉ có một điếm bốn sự như vậy, mọi người cùng nhau xông lên. Tiếng kêu của Hoàng Uy Long vô cùng dữ tợn, lập tức mấy chục tên tâm phúc của hắn đều sờ về phía bên hông MJNS, dường như muốn tế ra pháp bảo lợi hại. Nhưng khi bọn hắn vừa khẽ động, thì phốc phốc phốc phốc. Mấy chục âm thanh vang lên, máu tươi bắn tung tóe từ phía, mấy chục đầu lâu lại bay lên, mà Dương Kỳ lại động cũng không động. Lập tức, thủ đoạn huyết tình này đã chấn nhiếp tất cả mọi người ở đấy. Thần sắc của những đệ tử này đều vô cùng khủng bố nhìn xem Dương Kỳ, liên tiếp lui về phía sau. Ai cũng không ngờ rằng, thủ đoạn của Dương Kỳ lại lợi hại như vậy. Các ngươi những tên không biết sống chết này, thật sự cho ta không dám giết các ngươi sao? Hôm nay, ai phản kháng ta, ta giết kẻ ấy. Giết các ngươi rồi, ta sẽ đề bạt nhân vật mới bên trong thợ mỏ. Các ngươi muốn cố động những thợ mỏ kia tạo phản, vậy thì phán đi. Ai dám phán, ta giết kẻ ấy. Dương Kỳ lại nói, mọi người cùng nhau xông lên, không phải sơ hắn. Nếu như giết chúng ta, thợ mỏ chắc chắn sẽ đại loạn. Đến lúc đó không ai. Ám sát, ta xem ngươi hoàn thành nhiệm vụ lần này như thế nào. Hơn nữa, rất NS. U khoáng thạch sản xuất năm nay, chúng ta đều đắc dầu đi rồi. Nếu như ngươi giết chúng ta, thì khoáng thạch cũng đừng nghĩ đến nua. Những tên thân tín của Hoàng Uy Long gầm hét lên. Khoáng thạch sao? Dương Kỳ nói, các ngươi lại đúng khoáng thạch đến uy hiếp ta, thật sự là buồn cười quá. Sau một cháo của Dương Kỳ, lập tức trong sân, mọi người liền thấy xuất hiện một khối lớn khoáng thạch. Khoáng thạch này trong suốt như điện, dường như trong đó có lối đình đang rung động, liên tục vang vọng sấm sét ầm ầm. Đấy là thần thạch lôi minh phẩm chất đã đến cấp đế vương. Làm sao có thế, trừ phi là sâu bên trong cố mó xưa nhất ở thần giới mới có thể khai thác ra loại khoáng thạch này. Hắn lấy ơ đầu ra. Một khối lại lớn như vậy. Nếu đấu giá thì có thể được rất nhiều thần sao chu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi giao cho môn phải loại thần thạch cấp đế vương này, không biết sẽ có được bao nhiêu khen thường. Đúng vậy, các ngươi cũng nhận biết những thần thạch cấp đế vương này. Dương Kỳ cười ha ha, như thế nào đấy? Nếu như ta giao vật này cho môn phái, các ngươi nói sẽ được miễn trừ bao nhiêu năm giao thần thạch? 10 năm, 13 năm, 20 năm, tất cả mọi người sự ngay người, không ngờ đê, Ương Kỳ lại có tài phủ khổng lồ như vậy. Một miếng thần thạch này c, mien đi 10 năm thu nhập quạng vư. Ti Dương Kỳ vung tay lệ người cũng không biết thủ pháp của hắn là gì, lại ngươi nói, ta có thế sao? Quả thật là buồn cười, u vô số đờ từ dự bị như các ngư các người phản bội hay để đáng bồi dương được, cách chương.